Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, trăm năm thiền viện cho một mồi lửa. Đường Tam Táng, meo meo meo. Thánh Tăng A, ngài có thể tính tới. Ngài nếu là lại không đến, lão nạp cái này Quan Âm thiền viện liền muốn đói a. Không để ý tới hội Đường Tam Táng mộng bức, lão chủ trì ôm Đường Tam Táng chân liền không buông tay. Một bên khóc lóc kể lể, một bên hướng Đường Tam Táng trên thân lau nước mắt. Cho Đường Tam Táng cái kia buồn nôn a, kém chút nhịn không được một cước thanh con hàng này nâng lên Nam Hải Lạc Già núi đi. Cái kia, lão chủ trì, người biết Bần Tăng muốn tới. Không để lại dấu vết, dùng một cái xảo kình thanh chân từ lão chủ trì trong lồng ngực rút ra. Đường Tam Táng nhịn không được hỏi. Không đến, hai tiếng. A, lão chủ trì trả lời gọi là một cái đương nhiên. Đường Tam Táng, cái kia, ngươi là nhận biết Bần Tăng. Lão chủ trì lắc đầu, lại gật gật đầu. Nỗi không phải đại đường đến Lạc Thánh Tăng sao? Phải giải quyết bọn ta Quan Âm thiền viện a có mét. M, vào nồi khốn cảnh lạc. Đối lại, người gọi cái gì tới? Đường Tam Táng, đến, giải quyết phiền phức trước đó ngươi trước cùng Bần Tăng nói một chút ngươi cái kia một ngụm lưu. Loát Hà Nam lời nói là thế nào học được? Cái kia lão chủ trì, ngươi nói chuyện vẫn luôn là như vậy phải không? Lão chủ trì lắc đầu, cũng không phải lạc. Ta trước kia nói chuyện nhưng không có dễ nghe như vậy. Đường Tam Táng, vậy ngươi vẫn là nói ngươi trước kia cái kia không dễ nghe lời nói a. Bên trong, lão chủ trì gật gật đầu. Thánh Tăng a, ngươi không phải đến giải quyết ta chúng ta Quan Âm thiền viện không có mét. M, vào nồi khốn cảnh sao? Nhìn xem họa phong chỉnh ngay ngắn rất nhiều lão chủ trì. Đường Tam Táng gật gật đầu. Ân. Đúng không? Quá tốt rồi. Lão chủ trì vui đến phát khóc. Thánh Tăng ngài là không biết a. Từ khi 18 năm trước, không biết tên hỗn đản nào Vương Bát Đản truyền đi chúng ta Quan Âm thiền viện người ngốc nhiều. Tiền tin tức, cái kia tới cửa ngủ tạm hòa thượng đạo sĩ như cá giếc sang sông. Nhiều số đều đếm không hết a. Nguyên bản chúng ta Quan Âm thiền viện có ruộng tốt trăm ngàn mẫu. Ốc xá trăm ở giữa. Vàng bạc châu báu đều phải đơn độc kiến tạo khố phòng mới có thể tích trữ. Đồ cổ ngọc khí đều là một xe kéo trở về. Liền hoàng đế tới ta nơi này đều hội nhịn không được sinh ra phức cảm tự ti. Nhưng từ khi 18 năm trước tin tức kia truyền đi về sau, chúng ta chùa triền liền bắt đầu nhập không đủ suất. Đám hỗn đản kia tới đây ăn không? Ở không? Lấy không? Đi về sau còn lấy oán trả ơn thay chúng ta tuyên truyền Quan Âm thiền viện người ngốc nhiều tiền. Chuyện này, cho tới bây giờ, 18 năm xuống tới, to như vậy một cái Quan Âm thiền viện, đã bị ăn chỉ còn lại có một ngọn sơn môn, nửa gian đại điện, còn có chúng ta mấy cái hòa thượng. Lão chủ trì đang nói, chỉ thấy phía sau hắn trong đại điện đi tới hai cái đạo sĩ. Hai đạo sĩ một người một đầu giơ lên một chương bàn dài. Làm phiền, nhường một chút, lão chủ trì phản xạ có điều kiện rời nửa người để hai đạo sĩ đem đồ vật khiêng. Đi ra, lúc này mới quay đầu lần nữa hai mắt đẫm lệ gâu gâu nhìn xem Đường Tam Táng. Đường Tam Táng, đều bị ăn thành dạng này. Không có tiền ngươi trực tiếp cùng những người kia nói. Bọn hắn còn hội đổ thừa không đi. Lão chủ trì, cái kia, ta không phải Quan Âm thiền viện sao? Đại biểu không phải Quan Âm Bồ Tát mặt mũi sao? Không có tiền chuyện này, sao có thể ra bên ngoài nói đúng không? Đường Tam Táng, hắn xem như minh bạch, thì ra như vậy cái này Quan Âm thiền viện sở dĩ lại biến thành dạng này. Hoàn toàn là cái này hòa thượng mạo xưng là trang hảo hán nguyên nhân. Hơn hết cái này vừa mới khiêng bàn đạo sĩ là chuyện gì xảy ra? Đường Tam Táng chỉ chuyển tiến một gian khác trong tiểu viện hai đạo sĩ. Lão chủ trì không có ý tứ sờ lên mình đại quang đầu. Cái kia, trong chùa không phải đói sao? Sáng sớm hôm nay lão nạp thanh cuối cùng này một gian đại điện Đường Tam Táng. Vậy bán? Không có. Lão chủ trì lắc đầu. Đường Tam Táng vừa thở dài một hơi. Liền nghe lão chủ trì nói tiếp. bán một nửa, còn có nửa gian là mình. Đường Tam Táng, MMP, chủ trì khi đến ngươi mức này, cũng là xưa nay chưa từng có. Thôi, đã bần tăng đã tới. Cái này Quan Âm Thiền Viện khốn cảnh, tự nhiên phải nghĩ biện pháp cho các ngươi giải quyết. Dù sao bần tăng cùng Quan Âm cái kia là quan hệ như thế nào? Đó là quá mệnh giao tình. Gặp mặt hắn tuyệt đối không ngại đánh chết bần tăng. Hắn thiền viện, bần tăng cũng không thể thấy chết không cứu. Nói xong, Đường Tam Táng lung lay trên người mình cà sa. Thấy không, cái này, gấm lan cà sa, liền là Quan Âm đưa cho bần tăng. Liền món này cà sa, người cái này Quan Âm thiền viện, đủ mua xuống mười mấy cái. Đại Thánh, Bạch Long tỉ tỉ, Bạch Mã khinh bỉ phì mũi ra một hơi. Người ta đều thảm như vậy, người tên hỗn đản còn muốn lấy họa hại người ta. Hơn hết có câu lời nói được tốt, gọi là trời gây nghiệt, còn nhưng tha thứ, tự gây nghiệt, không thể sống. Khi Đường Tam Táng kiểu nói này, lão chủ trì cũng nhìn thấy Đường Tam Táng trên thân cà sa bất phàm. Lấy hắn đã từng giàu để hoàng đế nhìn nhà hắn sinh đều tự ti mà cảm thân ra. Tự nhiên có thể nhận được cái này cà sa có bao nhiêu quý giá. Tựa như Đường Tam Táng nói như thế, lấy hắn trước kia tài phú để tính, coi như dốc hết gia sản mấy chục lần đổi món này cà sa, hắn đều nguyên nhân vì đó. Cái này gấm lan cà sa, khi thật là Quan Âm Bồ Tát đưa cho Thánh Tăng. Đường Tam Táng cái cằm có chút dơ lên, tự nhiên, Đường Tam Táng biểu hiện càng là ngạo khí, lão chủ trì thì càng tin phục. Cái kia cái này Thánh Tăng lão nạp có câu nói, không biết có nên nói hay không. Đường Tam Táng liếc lão chủ trì một chút. Lời gì? Lão chủ trì trên mặt có một chút đỏ bừng. Lão nạp có cái yêu cầu quá đáng, không biết nên không nên mở miệng. Đường Tam Táng nháy mắt mấy cái, một mặt chân thành nhìn xem lão chủ trì. Nếu là yêu cầu quá đáng, vậy cũng chớ mở miệng. Lão chủ trì, người mẹ nó đạo diễn. Cái này căn lão nạp cầm tới kịch bản không giống nhau dạng A. Cái này không có cách nào sau này diễn A. Cũng may, lão chủ trì ra mặt cũng là mấy trăm năm sờ soạng lần mò đi ra. Độ dày không thể so với Đường Tam Táng kém. A, đã như vậy, cái kia lão nạp đã nói. Lão chủ trì một cái tay bắt lấy Đường Tam Táng gấm lan cà sa một góc. Lão nạp phụng dưỡng Quan Âm Bồ Tát hơn 200 năm. Vì Bồ Tát phản ứng cái này thiền viện cẩn thận, bây giờ nhìn thấy Bồ Tát khâm ban thưởng chi vật, muốn cho mượn đi một đêm, thả trong ngực mảnh quan sát kỹ. Tốt gọi lão nạp có thể cảm nhận được Bồ Tát Phật quang. Còn mong trưởng lão thành toàn, thấy được Đường Tam Táng là một cái như thế nào tuyển thủ về sau. Lão chủ trì liền lời khách sáo đều không nói, không hỏi ngươi được hay không. Trực tiếp liền để ngươi thành toàn mình nhiều năm qua tâm nguyện. Tiệt ngươi một lần nữa, giống cái kia yêu cầu quá đáng cũng đừng mở miệng loại hình sáo lộ. Nhưng mà hắn còn đánh giá thấp Đường Tam Táng sáo lộ. Thành toàn, lão chủ trì ngươi mở mắt ra nhìn kỹ một chút. Bần tăng có không phải Phật, lấy ở đâu thực hiện người khác tâm nguyện cao thượng tình hoài. Cái gì? Thánh tăng ngươi nói ngươi đồng ý. Cảm ơn Thánh tăng. Thánh tăng quả nhiên từ bi. Nói xong, lão chủ trì trực tiếp đào Đường Tam Táng gấm lan cà sa, rút ra một thanh ôm vào trong ngực liền không buông tay. Đại Thánh, cái này mẹ nó đến cùng là hai cái dạng gì tuyển thủ? Thật không hổ là Phật môn dạy nên. Đường Tam Táng, xong đời, lần này là thật gặp được đối thủ. Mắt thấy lão chủ trì ôm chặt lấy mình gấm lan cà sa liền không buông tay. Đường Tam Táng há to miệng, nghĩ đến mình hay là đốt đi nhân gian Quan Âm thiền viện. Cuối cùng không có nhẫn tâm đi làm cướp về. Ai, thôi, liền cấp cho lão chủ trì một đêm a. Lão chủ trì nghe vậy đại hỉ, đối Đường Tam Táng thiên ân vạn tạ. Vậy không đề cập tới để Đường Tam Táng giúp đỡ giải quyết thiền viện trước mắt chuyện phiền toái. Càng là tại chỗ an bài còn sót lại mấy cái tiểu hòa thượng cho Đường Tam Táng sư đồ chuẩn bị tiệc. Không sai, chân chính tiệc, tại cái kia chỉ có nửa gian quyền sử dụng trong đại điện. Ánh sáng làm yến liền bày ba bàn hơn 40 đường. Bán đại điện bán đi tiền trực tiếp liền xài vượt qua một nửa. Hơn hết lão chủ trì không quan tâm. Có gấm lan cà sa nơi tay. Chớ nói nửa gian Quan Âm Thiền Viện. Coi như thanh cái này cả tòa núi xây đầy phòng bỏ. Vậy bất quá là động động miệng sự tình. Ăn uống no đủ về sau. Đường Tam Táng cùng Đại Thánh ngay tại bên trong tòa đại điện kia thả trên giường nghỉ ngơi. Ngoài điện, đã vào đêm, lão chủ trì cùng mấy người đệ tử tụ cùng một chỗ. Núp ở trong sân lâm thời dựng trong nhà gỗ nhỏ. Hoàn toàn không có nửa điểm buồn ngủ. Ai? Rốt cục, khi lão chủ trì thứ 176 lần bưng lấy cà sa bất đắc dĩ thở dài thời điểm. Nhất cho hắn sủng ái bảy thập tam đệ tử lĩnh hội tới ý hắn cầu. Sư phụ, ti nói cái này cà sa là cái kia đường tăng. Ngày mai còn muốn trả lại cho hắn. Nhưng nếu như cái kia đường tăng tối nay gặp cái gì bất chắc. Cái này cà sa không liền thành vật vô chủ. Rơi xuống sư phụ trong tay. Cái kia chính là bảo vật người có đức chiếm lấy. Gặp đồ đệ lĩnh hội mình ý tứ. Lão chủ trì hai mắt tỏa sáng. Tuệ sắc, người ý tứ là. Bảy thập tam đệ tử tuệ sắc nhếch miệng lên một vòng âm lãnh cười. Làm một cái cắt cổ động tác. Lão chủ trì ánh mắt ngưng tụ. Nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Động tác sạch sẽ một chút. Sư phụ ngài yên tâm. Tuệ sắc hiểu ý. Giết người phóng hỏa kim đai lưng. Nhưng loại sự tình này sư phụ như thế đại đức cao tăng sao có thể tự mình đi làm. Cho nên không bao lâu. Tại đường Tam Táng sư đồ ở lại đại điện bên ngoài. Đã dọn lên một vòng củi. Tuệ sắc dơ cháy hừng hực lửa đi. Nhìn xem tòa này thờ phụng Quan Âm Bồ Tát đại điện. Trong hai mắt để lộ ra là một loại xem nhân mạng như cỏ rác vô tình. Hòa thượng, trong đại điện, đại thánh nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Yên tâm đi, bần tăng đã vẽ xong tích vòng lửa. Đại thánh gật gật đầu. Cảm thấy hòa thượng cũng không hội lại loại chuyện này bên trên tìm đường chết. Lúc này hẳn là đáng tin cậy. Đáng giá tin tưởng, ngoài điện, lửa thanh bị cao cao quăng lên. Nhẹ nhàng rơi vào củi trên đống lửa. Oanh, củi bị ngọn lửa nhóm lửa, hướng về đại điện tường gốc lan tràn. Như thế cái điểm pháp, bọn người tới cứu lửa đoán chừng còn đốt không được nửa gian đại điện đâu. Mắt thấy bên ngoài, liền giết người phóng hỏa đều không làm xong. Đường Tam Táng cái kia khí, lại thời điểm này vẫn phải dựa vào bần tăng xuất thủ tương trợ. Thật không biết các ngươi là giết người phóng hỏa cường phỉ vẫn là bần tăng là cái kia giết người. Phóng hỏa tội nhân, trong miệng nói thầm lấy. Đường Tam Táng từ trong giới chỉ lấy ra dầu hỏa bao. Sử cái ẩn thân chú. Một bao cây đuốc dầu rải đầy cả tòa Quan Âm Thiền Viện tất cả kiến trúc. Oanh, dầu hỏa bị tung xuống trong nháy mắt. Một trận đại gió thổi qua. Thế lửa trong nháy mắt lan tràn. Đã xảy ra là không thể ngăn cản ngày hôm sau. Khi đại thánh từ trong lúc ngủ mơ khi tỉnh dậy. Nhìn xem hóa thành một mảnh khói bụi như vậy đại thiện viện. Chỉ cảm giác mình răng hàm đều ẩn ẩn làm đau. Hòa thượng, ngươi không đi làm thổ phỉ. Thật là uổng công lần này thủ đoạn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.